Trán Lôi Thiệu Đình chảy xuống một đống vạch đen, khóe mắt co quắp mệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net